Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 185, bẻ cong pháp thuật, cự khiển trách sinh mệnh, như thế nào táp, nguyên lý rất đơn giản, giống như Trung Kỳ đạt được tâm niệm nhập mưa thì đồng dạng, lập tức cho pháp thuật cơ chế, nhất định sẽ cho Trung Kỳ một cái, lập tức có thể giả bộ chuẩn bị mà lại có thể sử dụng pháp thuật. Hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, mất tốc độ chi tường, xương giá tân tinh, tâm niệm như mưa, xương chi bánh xe, Trung Kỳ hiện tại tổng cộng cũng mới nắm giữ 6 cái pháp thuật. Hơn nữa có một chỗ trống, vẫn là tại tức thời pháp thuật trên vị trí này. Nếu như hắn trực tiếp nhận lấy ban thưởng, có thể đạt được một cái thần tượng học phái tức thời pháp thuật. Nhưng tức thời pháp thuật uy lực hiển nhiên không thể để cho Trung Kỳ có thể thỏa mãn. Vô luận là hàn lãnh tiếp xúc, còn là lười biếng chi nhãn, trên cơ bản đều thuộc về phổ thông công kích loại này cấp bậc. Cơ bản không có cái gì tiêu hao, nhưng là không có gì quá lớn thông dụng tính. Duy nhất ưu điểm ở chỗ thuấn phát, tiêu hao thấp, hơn nữa tức thời pháp thuật học tập, độ khó cũng là thấp nhất. Trung Kỳ bây giờ tâm tính giống như là nguyên bản chỉ tính toán mua một máy 3.000 khối tả hữu di động được thông qua dùng. Nhưng đột nhiên dẫn tới một chương 50% khoán. Nhất thời cảm giác, không mua cái quý một chút, chẳng khác nào là thua lỗ. Nếu như Trung Kỳ hoán đổi thành David, tình huống liền không giống với lúc trước. David với tư cách là một cái 30 cấp vu sư, hắn có thể giả bộ chuẩn bị pháp thuật vô cùng đầy đủ. Như vậy, Trung Kỳ có thể hay không đạt được một cái bạch ngân cấp bậc dẫn đạo pháp thuật hoặc là vịnh sướng? Pháp thuật này, Trung Kỳ hình thức có thể hay không sử dụng? Cho dù Trung Kỳ bản thể không thể dùng cũng không hổ. Tốt xấu David cũng là thi pháp giả nhân vật, cũng không thể mỗi lần xuất hiện cũng làm quả cân dùng. Trung Kỳ hành động lực vô cùng phong phú. Hắn không có bất kỳ do dự, nghĩ đến liền làm. Kết quả thật sự là tạp thành công, hoặc là nói, ít nhất tạp thành công một nửa. Căn cứ vào đặc tính của ngươi và đã có chức nghiệp đẳng cấp, ngươi lấy được bẻ cong pháp thuật, cự khiển trách sinh mệnh, dẫn đạo, cự khiển trách sinh mệnh, dẫn đạo, kêu gọi cuồng bạo chớ chú chi lực đắm chìm vào toàn thân. Sau đó dẫn phát mãnh liệt phụ năng lượng phong bạo. Chẳng phân biệt được địch đánh lui của ta sở có sinh vật cũng tạo thành tổn thương cùng run rẩy. Hiệu quả, cũng ở phía sau tục thời gian nhất định bên trong không ngừng đánh lui sở có sinh vật. Bất kỳ ý đồ hướng ngươi tiến lên sinh vật, mỗi tiến lên 10 bước, 40 vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp, sẽ bị đẩy lui 30 bước. Cũng tao ngộ một lần căn cứ vào ý chí thuộc tính ngay lập tức tử phán định. Phương pháp này thuật bị người khác cắt đứt. Thi pháp giả sẽ gặp một lần căn cứ vào ý chí thuộc tính ngay lập tức tử phán định. Mà lại vô luận là có hay không bị cắt đứt. Tại chấm dứt phương pháp này thuật thì thi pháp giả cũng sẽ tao ngộ một lần thể chất thuộc tính. Mãnh liệt phụ năng lượng tổn thương. Đối với thương thế của mình hại cùng dẫn đạo thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Phương pháp này thuật hữu hiệu bán kính. Cùng với tạo thành phụ năng lượng tổn thương cùng bản thân vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp, phương pháp này thuật khởi động thì tiêu phí 3 điểm bẻ cong pháp lực, mà lại duy trì thì mỗi 10 giây vượt mức tiêu phí một chút. Cảnh cáo, phương pháp này thuật thuộc về bẻ cong pháp thuật, mỗi lần sử dụng đem gia tăng đồng đẳng với vu sư chức nghiệp đẳng cấp 1/10. Hướng lên lấy cả, ăn mòn độ. Cũng đạt được sơ giai ảnh hưởng. Chết chi hầu lưu lại tiêu ký. Như không kịp đi trừ. Sẽ tại 3 ngày ngã vào có mấu chốt từ người chết tùy cơ ác mộng. Độ khó. Khó khăn. A thông suốt. Trung Kỳ trừng mắt nhìn. Thần tượng học phái bạch ngân giai pháp thuật. Tựa hồ có phần mạnh mẽ a. Vẫn nói. Bởi vì đây là bẻ cong pháp thuật nguyên nhân. Đây quả thật là Trung Kỳ sở được đến cái thứ nhất bẻ cong pháp thuật. Bẻ cong pháp thuật tựa hồ cùng trật tự pháp thuật cơ chế hoàn toàn bất đồng. Tính năng của nó xa xa mạnh hơn cùng giai trật tự pháp thuật. Hơn nữa tiêu phí cũng rất thấp. Nhưng chỉ cần sử dụng, liền sẽ trực tiếp gia tăng ăn mòn độ. thậm chí một khi bị cắt đứt, muốn gánh chịu tử vong nguy hiểm. Dựa theo nước tiểu tính, nếu như là vịnh sướng pháp thuật, sợ là không có thả ra lời trả lại phải bị phản phệ. Hơn nữa chỉ cần sử dụng bẻ cong pháp thuật, sử dụng đối với mình thân tạo thành một cái vật gì đó lưu lại. Nếu như không thể kịp thời đi trừ, sợ là sẽ phải bị trực tiếp bắt bỏ vào không biết tên trong cơn ác mộng. Trung Kỳ đột nhiên dừng một chút, nếu mỗi sử dụng một lần bẻ cong pháp thuật, về sau nhất định sẽ bị đẩy vào đến tùy cơ trong cơn ác mộng. Đây là không đồng ý có thể trở thành một dãy tùy cơ bản thủ đoạn. Trung Kỳ nhất thời có chút tâm động, nguyên bản ác liệt trừng phạt, tại Trung Kỳ nơi này ngược lại đã trở thành một loại ban thưởng thủ đoạn. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, lão tổ mẹ chân danh cũng là có thể làm cao giai ảnh hưởng. Cực hàn chi thần lưu lại, sử dụng. Đây là không đồng ý nói rõ. Trung Kỳ có thể dùng mất thần bí chi thức, tiến nhập một cái cùng lão tổ mẫu liên quan cao giai chỉ định phó bản bên trong. Nếu không phải Trung Kỳ tạm thời trả lại không có tìm được có thể rõ ràng chính mình ăn mòn độ thủ đoạn, hắn khả năng hiện tại đã dãy đi lên. Bởi vì Trung Kỳ cũng phản ứng lại, vì cái gì David cũng tìm được pháp thuật này. Căn cứ nguyền rủa chói miêu tả, Glandayo, David, bố Onala là miễn dịch thạch hóa, ngay lập tức tử, tâm linh khống chế, vô điều kiện chênh chách hoàng kim giai trở xuống tiên tri. Thần tượng học phái pháp thuật, đồng thời tại thừa nhận, chuyển hóa, bị tổn hại, tố hình, đều học phái pháp thuật, thân thể bị phán định vì đá cẩm thạch mà không phải là huyết nhục. Đá cẩm thạch, hiển nhiên là miễn dịch phụ năng lượng tổn thương, mà thi pháp bị cắt đứt thì tự mình ngay lập tức tử hiệu quả. David cũng là miễn dịch, bẻ cong pháp thuật với hắn mà nói, cơ bản chẳng khác nào là không trừng phạt. Ngoặc kép chấm chấm, có phần thoải mái, Trung Kỳ tán thưởng một tiếng. Lập tức, hắn lại cắt trở lại chính mình bản thể. Sau đó Trung Kỳ kinh hỉ lại có chút xoắn suýt phát hiện. Hắn rõ ràng còn thực tập thành công. Hắn vu sư chức nghiệp biến thành như vậy. Vu sư, mất có thể học phái. LV13, tức thời pháp thuật LV3. Hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, tạm thời chưa có. Dẫn đạo pháp thuật LV3, mất tốc độ chi tướng, xương giá tân tinh, tâm niệm như mưa, cự khiển trách sinh mệnh, vịnh sướng pháp thuật LV1, xương chi bánh xe, tuy dẫn đạo pháp thuật còn là LV3, trên lý luận chỉ có thể trang bị 3 cái pháp thuật, nhưng Trung Kỳ thật sự lấy được cự khiển trách sinh mệnh, mà còn có thể bình thường sử dụng, vấn đề là... Tuy pháp thuật này tạp bắc thật sự là tạp thành công. Có thể Trung Kỳ tại cái này trạng thái. Cũng thật không dám dùng a. Nếu như hắn muốn sử dụng kỹ năng này. Dây cắt David. Đều thả đã xong lại cắt trở về không được sao. Trừ phi là tại Trung Kỳ phải sử dụng pháp thuật này. Hơn nữa không thể biến thành David dưới tình huống. Nó mới có ý nghĩa của nó. Coi như cũng được. Trung Kỳ an ủi chính mình. Ít nhất hắn hiện tại lại thêm một lá bài tẩy. Nếu như vận khí không tốt, khả năng tại về sau đối kháng hủ phu giáo hội triệu hoán đi ra quái vật kia thời điểm. Muốn tìm một cơ hội dùng đến, giải trừ tượng đá trạng thái. Trung Kỳ nhìn đồng hồ. Bây giờ là rạng sáng 2 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngủ tiếp a. Trung Kỳ lầu bầu một tiếng. Lại lần nữa trở mình trên giường. Hắn lại lần nữa khi tỉnh lại. Là sau nửa giờ, hắn cảm giác được một hồi lay động kịch liệt cảm giác. Tại Trung Kỳ mở mắt ra, liền phát hiện Salvatore dị thường nét mặt hưng phấn. Trung Kỳ đầu tóc rối bời, vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ mộng bức biểu tình. Co lại ở trong chăn, mền nhìn qua Salvatore. Theo bản năng siết chặt chăn, mền, hướng bên trong lại co rút. John Juan, treo trầm trọng quầng thâm mắt. Tóc đầy mỡ mà mất trật tự Salvatore la lớn. Ta thành công. Hảo, ta biết, ngươi thành công, nhưng ta ngủ không được. Xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai canh 4 bổ sung. Quyển sách này tờ thứ nhất xin phép nghỉ mạnh. Ngày mai có thể canh 4 bổ trở về. Tính cả hôm nay này 2 canh. Trước mắt thiếu nợ chương là 16 chương.